Tiên tử xin tự trọng. Chương 498, ma không phải ma, đạo không phải đạo. Góc truyện audio.com. Hỗn loạn chi địa cùng thần châu. Tại phương diện phân bố thế lực có một điểm bất đồng rất rõ ràng. Thần châu Linh Sơn Bảo Địa tương đối tốt, đều là đại tông môn chiếm cứ, rất ít có phần cho tán tu. Nơi đi của tán tu bình thường chỉ có hai loại, một là chạy đến hải ngoại đi tìm tiên sơn, hai là ở trong quốc gia nhân gian có một ít linh sơn cấp bậc thấp. Lựa chọn cái sau bình thường đều sẽ trở thành nhân gian một ít thế lực cung phụng. Sau nhiều năm phát triển, có một ít trở thành quốc giáo như Tiềm Long Quan, có một ít với tư cách tu tiên thế gia, nhiều đời tôn vinh, cũng có một ít suy tàn, tựa như trong nhà Kinh Trạch trước đây. Mà hỗn loạn chi địa tông môn rất ít, bởi vì quy tắc hỗn loạn xác thực rất khó ngưng tụ tông môn. Chỉ có số ít tông môn như Huyền Âm Tông các loại đều là ma tông 10 phần. Dùng nắm đấm cường quyền thống trị cái loại kia, cho dù là loại này, đại bộ phận cũng là hệ thống trước kia theo thần châu di rời mà đến còn sót lại. Cho nên hỗn loạn chi địa đại bộ phận đều là tán tu. Tối đa dùng hình thức liên minh khoanh vùng phạm vi thế lực. Ông đoàn ứng đối những tông môn kia hoặc là phòng ngừa tán tu cường đại hơn đến khi dễ người. Thiên Sơn Liên Minh chính là liên minh tán tu lớn nhất phía Bắc hỗn loạn chi địa. Trong đó tầng hạch tâm đều là tán tu Huy Dương. Ở trong dãy núi liên miên cách Liệt Cốc rất gần. Thường xuyên gặp nhau tán gẫu đánh cờ và vân vân. Ngoài ra càng nhiều tu sĩ cầm tâm đằng vân vụn vặt lẻ tẻ phân tán bên ngoài. Đều chiếm một ngọn núi nhỏ bình thường, cho nên lúc trước cư vân tụ thần thức quét xuống, phạm vi mấy ngàn dặm khắp nơi đều là trận pháp che đậy. Khắp nơi đều có tu sĩ chiếm giữ, cái này tại thần châu rất ít gặp, tại hỗn loạn chi địa lại là tình trạng bình thường, lúc này tại một tòa linh sơn bình thường cách Thiên Sơn Liên Minh tương đối xa. Bên ngoài trận hộ sơn, mấy tên đạo sĩ tô son điểm phấn mặc đạo bào kiểu nữ đang lơ lửng. Trong bầu không khí khắc nghiệt tự mang một chút quỷ dị cùng hài hước. Thần vận tử, vẫn là đừng vùng vẫy nữa. Ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Với đằng vân chi năng của ngươi còn có thể có một địa vị cao. Nếu như hồ đồ ngu xuẩn, thật sự chờ chúng ta phá vỡ đại trận, bắt hết già trẻ toàn núi. Đều làm lô đỉnh liền khó coi rồi. Trong núi truyền đến tiếng giống giận dữ. Vũ phù tử, Huyền Âm Tông các ngươi ngang ngược như thế. Vẻn vẹn mấy tu sĩ đằng vân liền dám đến đánh sơn môn ta. Thiên Sơn Liên Minh chúng ta cũng không phải bùn nặn đấy. Đạo sĩ đầu lĩnh thình lình là người quen cũ của Tần Dịch. Vũ phù tử, Thiên Sơn Liên Minh a, nghe xong thần vận tử gào thét. Đám đạo sĩ đều đang cười, tông chủ của chúng ta đã càn nguyên xuất quan, uy áp thiên sơn, thái hoàng quân khách xem cờ những người kia đều ở trong ổ chó nhà mình phát run đấy. Không phá ổ chó của bọn hắn xem như là thiên sơn đại trận của bọn hắn uy lực không tệ rồi. Lấy đâu ra thời gian rảnh quản các ngươi, trong núi lập tức yên tĩnh lại, qua một hồi mới nói, Huyền Hạo chân nhân đã càn nguyên, đương nhiên. Vũ phù tử cười nói, bằng không ngươi xem có người tới cứu ngươi sao? Thần vận tử thở dài, nếu như Huyền Hạo chân nhân đã càn nguyên, lại sao có thể coi trọng chút tu hành này của chúng ta? Vì sao muốn chúng ta góp sức? Vũ phù tử cười nói, dù là càn nguyên vô tướng, cũng là cần nhân thủ đấy. Chúng ta là tông môn, cùng tán tu các ngươi bất đồng. Thần vận tử không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi đại tông mấy ngàn năm rồi, sao có thể thiếu nhân thủ, còn cần kéo tráng đinh như vậy? Vũ phù tử trầm mặc một chút, nhếch miệng cười, 8-9 năm trước, bổn tông gặp một kiếp, mất đi rất nhiều tu sĩ đẳng vân, đến nay nguyên khí chưa khôi phục, thần vận tử ngươi không cao không thấp, hơn nữa còn tu khí vận chi đạo, vừa vặn bổ sung cho chúng ta. 8-9 năm trước, thần vận tử kia giật mình tỉnh ngộ. Cười ha hà, chuyện của vị tề võ kia, nghe nói hắn đại náo Huyền Âm, tử thương vô số, cái này cũng liền thôi. Cuối cùng chọc cho yêu thành gào thét, côn bằng một kích, chật chật, đằng vân chết 6-7 người. Thật sự là hả hê lòng người. Tu sĩ Đằng Vân tại rất nhiều tông môn cấp càn nguyên đều là lực lượng trung kiên. Thường thường đều là địa vị chấp sự phó chấp sự, thậm chí có cá biệt đặc thù có khả năng đều là một đường chi chủ rồi. Vô cùng quan trọng, Huyền Âm Tông một tông môn cấp huy dương, có thể có mười mấy Đằng Vân cũng không tệ rồi. Đại bộ phận đều là tầng quản lý, thời điểm Tần Dịch mới quen Vũ Phù Tử hắn đều mới Đằng Vân sơ kỳ. Đã là một quản sự quyền lực không nhỏ rồi, dẫn người vào chuẩn bị lệnh bài các loại không hề có độ khó. Có thể thấy được lốm đốm, lúc trước Huyền Âm Tông truy đuổi Tần Dịch xuống Liệt Cốc. Một hơi bị Côn Bằng chi kích trọn vẹn giết chết gần nửa. Trong đó còn có Đằng Vân hậu kỳ đấy. Thật sự có thể nói là nguyên khí đại thương, dẫn đến nay rất nhiều đường khẩu đều dùng tu sĩ cầm tâm làm quản lý. Đáng thương, cũng khó trách Huyền Hạo chân nhân đại sự vừa thành, lập tức không thể chờ đợi được mà đến bắt người. Thần vận tử dự đoán được, chỉ sợ muốn nhân thủ là bước đầu tiên, đồng thời cũng là cướp đoạt tài nguyên của tán tu phụ cận. Kế tiếp chỉnh đốn một chút, chỉ sợ liền muốn kiếm chỉ toàn bộ Thiên Sơn Liên Minh rồi. Những tán tu ở biên giới như bọn hắn đến lúc đó chẳng qua chỉ là pháo hôi đi đầu. Cái gọi là địa vị cao cũng không có gì tốt, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Tiếng cười của thần vận tử chọc giận đạo sĩ khác, đều không kiên nhẫn được nữa. Tức giận nói, thần vận tử, bớt lề mà lề mề. Đừng đợi chúng ta phá vỡ đại trận. Chó gà không tha, thần vận tử tiếng cười ngừng lại, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Tông môn bất nam bất nữ bất âm bất dương như các ngươi. Ai thích gia nhập liền gia nhập, bần đạo xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngược lại bần đạo xin khuyên chư vị một câu, quá ngang ngược càn rỡ không có quả ngon để ăn đấy. Không chừng lại tới một tề võ, tông các ngươi toàn bộ hóa phấn vụn. Lần này Vũ Phù Tử thần sắc đều chuyển lạnh rồi. Thản nhiên nói, vậy liền xem ngươi xưng là thần vận, liệu có một tề võ nào tới cứu ngươi không? Dứt lời bàn tay lật một cái. Âm dương thái cực hư ảnh ầm ầm mà xuống. Đạo sĩ còn lại cũng đều tế ra pháp bảo. Đồng loạt công trận, cho dù tề võ đã đến, chúng ta cũng bắt hắn về rút gân lột ra. Đúng vào lúc này, chân trời vang lên tiếng long ngâm mơ hồ. Một đạo ngân mang từ chân trời đánh úp lại. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng toàn trường. Hủy Sơn Môn kéo Tráng Đinh Thu Lô Đỉnh. Ma tông của hỗn loạn chi địa ngang ngược như thế sao? Oanh, ngân mang rơi xuống đất, giống như úp biển lật sông, khí kình như sóng lớn động trời, mãnh liệt bành trướng, một kích này cho dù có biển rộng ở trước mặt, đoán chừng cũng nhấc lên thành biển gầm, những đạo sĩ thủ đoạn cao thấp không đều này sao có thể chống được. Chẳng qua là dư chấn sóng khí liền khiến cho tất cả đạo sĩ ở đây té ngã chật vật. Không còn thành hình, Vũ Phù Tử đứng mũi chịu sào bảo vệ trước người. Chật vật lui về phía sau vài dặm, kiềm chế khí huyết cuồn cuộn, kinh nghi bất định mà nói. Võ tu quy phủ, phúc hải thần kiếm, khói bụi tản đi, hiện trường xuất hiện một cái hố sâu hơn 10 trượng. Ở chính giữa hố, một nữ tử bạch y ngân giáp ánh mắt phẫn nộ, giờ thương mà chỉ, tu tiên vấn đạo, là để khi dễ nhỏ yếu sao. Vũ Phù Tử có chút im lặng, thầm nghĩ đây là hiệp sĩ ở đâu ra. Hỗn loạn chi địa có loại người này. Bất quá, Phúc Hải thần kiếm, cùng trang phục này, đoán chừng đây là Bồng Lai môn hạ. Hắn thở dài, chậm rãi nói, quy củ của hỗn loạn chi địa, cùng Đông Hải các ngươi bất đồng. Bồng Lai kiếm tiên, vẫn là không nên dính vào những chuyện này. Bất luận là trung thổ thần châu hay là hỗn loạn chi địa. Gặp được không thể mặc kệ, nếu không ta tu tiên làm gì? Có một ít thoại ngữ, một ít người nghe vào giống như chuyện cười, nhưng một ít người nghe vào nỗi lòng khó tả. Xa xa Tần Dịch lơ lửng trên không trung, nhìn bộ dạng của Lý Thanh Quân, ánh mắt ôn nhu, vẫn là nàng, sơ tâm, mối tình đầu của mình, căn nguyên của hết thảy. Tại thời khắc này cố nhân Vũ Phù Tử gì đó đều phảng phất không khí. Trong mắt của hắn chỉ có nữ tử giữa hố kia. Vẫn đẹp như ban đầu, Vũ Phù Tử thản nhiên nói, hỗn loạn chi địa, ma không phải ma, đạo không phải đạo, ngươi cho rằng thần vận tử là người tốt lành gì sao? Cô nương vẫn là không nên quá lỗ mãng thì tốt hơn. Nể mặt Bồng Lai kiếm các, hai nhà chúng ta vẫn là không nên tùy tiện khai chiến. Lý Thanh Quân giật mình, quay đầu nhìn về phía Tần Dịch. Tần Dịch thở dài, ung dung bay tới, khoanh tay nói, thần vận tử có lẽ không phải người tốt lành gì. Nhưng tề võ ta đối phó Huyền Âm Tông ngươi, có tính là đạo lý hiển nhiên không? Vũ phù tử trợn mắt há hốc mồm, toàn thể đạo sĩ trợn mắt há hốc mồm. Cái này con mẹ nó thật sự đến một tề võ. Mọi người đều trở về đổi tên thần vận tử thiên vận tử khí vận tử được rồi. Vận khí này quá khoa trương rồi a, nhất là vũ phù tử. Mắt hoa đào đều sắp trừng thành hình tròn rồi. Lắp bắp nói, tề huynh, ngươi huy dương rồi, thần sắc này, lại có chút cảm giác tây thi chấn kinh ôm tim nhíu mày. Tần Dịch đau xót nhìn hắn một hồi. Đạo huynh, ngươi càng xinh đẹp rồi. Cách chương.